Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, màu tím đậu nguy hiểm sinh vật. Cái này sinh vật Lục Dương cũng không có gặp qua, nhưng là cái này sinh vật là trùng thú. Bình thường đến giảng, trùng thú đại bộ phận quần cư, với lại sinh ra thú triều hiệu quả như vậy, số lượng tuyệt đối rất nhiều. Lại hoặc là thực lực rất mạnh. Dưới loại tình huống này, Tần Kiêu ba người tùy tiện tiến về phía trước, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Nghĩ vậy, Lục Dương càng tức. Tất cả võ sư thực lực trở lên thành viên toàn bộ tập hợp, cùng ta đi hoang dã nghĩ cách cứu viện. Lục Dương đem tin tức thả ra. Tại Tiên Phong đoàn, võ sư thực lực trở lên đều là thiếu úy cấp bậc, đảm nhiệm đại đội trưởng doanh trưởng chức vị. Thu được tin tức như vậy, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng là làm quân nhân, bọn hắn trời sinh phục tòng quân lệnh. Chỉ là tập hợp về sau, cùng Lục Dương quan hệ không tệ, Triệu Buồm hỏi thăm về tới đoàn trưởng, đi cứu ai? Hưng sư động chúng như vậy hay sao? Đi cứu tổ tông. Lục Dương tức giận nói, chỉ là ngoài miệng tả oán xong rồi, Lục Dương vẫn là đem sự tình nói một lần. Đám người nghe xong là Tần Kiêu ba người mất tích, tất cả đều coi trọng. Dù là bên ngoài đang đứng ở đêm tối bên trong, những người này như cũ cùng Lục Dương xuất phát, tiến về phía trước số 43 nguy hiểm khu. Dưới mặt đất trong động quật, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, con nhện đen số lượng càng ngày càng nhiều. Không chỉ như thế, càng xuất hiện để cho người ta kinh ngạc sự tình. Lăng Huy Vũ liệp sát chết con nhện, thế mà bị cái khác hoặc là con nhện ăn hết, mà những con nhện kia thực lực lập tức bạo tăng mạnh lên, cho bọn hắn tạo thành tương đối lớn làm phức tạp. Bởi vì này dạng tình huống, Tần Kiêu thiên hỏa thuật không thể không một mực đốt cháy. Liền xem như hồng mông thạch chuyển hóa chất lỏng dị năng, tiếp tục như vậy, cũng sống không qua mấy giờ. Dạng này không được, chỉ sợ cái kia vết nứt còn tại phun ra nuốt vào con nhện đen. Chúng ta tiếp tục đánh xuống, những này con nhện đen toàn đến chúng ta bên này còn tốt, nhưng là nếu như đi địa phương khác, sợ rằng sẽ dẫn tới nhiều nguy hiểm hơn. Làm Hình nhíu mày nói ra. Lăng Huy Vũ nguyên bản còn trầm tĩnh tại săn giết dị thú cướp đoạt nguyên lực hưng phấn bên trong, lúc này nghe được Lam Hinh, cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Làm sao bây giờ? Lăng Huy Vũ đem ánh mắt rơi vào Tần Kiêu trên thân. Tần Kiêu nhìn xem chung quanh tử vong con nhện đen, trong đầu xuất hiện hôm qua bị Man Nghiêu kém chút dẫm chết chính là cái kia binh sĩ trên thân. Hắn biết, nếu như lưu tại nơi này vô tận săn giết dị thú, tiến bộ của bọn hắn sẽ càng lớn. Thế nhưng là nếu như cho đen sa mạc tạo thành nhiều nguy hiểm hơn, sẽ có nhiều người hơn tử vong. Đây là Tần Kiêu không nguyện ý thấy. Quan trọng nhất là Tần Kiêu cảm thấy mình có năng lực như thế, có thể cải biến đây hết thảy. Nếu có năng lực cũng không đi làm, như vậy lại nhận lương tâm khiển trách đi. Chúng ta đi nhìn xem. Tần Kiêu nói ra. Hai người khác gật đầu. Giết đi qua, phía trước lại xuất hiện một nhóm con nhện đen. Tần Kiêu thiên hỏa thuật mở đường, đem dị thú nhao nhao đốt cháy. Bọn hắn cách cách không ở giữa máy móc quét hình đi ra vết nứt có một cây số, cũng chính là ngàn mét khoảng cách. Nếu như là tại hoang dã bên trong, Tần Kiêu chỉ sợ 3 giây đồng hồ liền có thể đến. Nhưng là bây giờ, cái này ngàn mét khoảng cách đã trở thành cần không ngừng đột phá địa phương. Ba người không ngừng chém giết. Ước chừng qua 2 giờ, cái này dưới đất thông đạo bốn phương thông suốt. Cũng may có không gian máy quét khí quét nhìn hoàn cảnh chung quanh, để bọn hắn tìm được thông hướng cái kia vết nứt chỗ con đường. Cũng không biết là trước đó ba người bọn họ giết con nhện đen nhiều lắm, vẫn là vết nứt rốt cuộc không còn phun ra nuốt vào trùng thú rồi. Bọn hắn đang đến gần vết nứt không gian thời điểm, thế mà không có con nhện đen trở ra chịu chết. Ngay lúc này, Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy trước mắt hơi sáng. Đó là cực kỳ thuần túy ánh trăng chiếu sáng lên động huyệt. Phải biết, bọn hắn đã xâm nhập lòng đất 100 mét rồi. Nơi này là một cái càng thêm to lớn sơn động, lại hoặc là gọi là khe núi càng triệt để hơn. Bất quá phía trên như cũ có tảng đá ngăn cản. Trong đó một bên lộ ra 7-8 mét lớn nhỏ, thông gió cửa sổ. Ánh trăng cũng là từ nơi đó xuất hiện, mà lúc này, cái này thâm thúy khe núi bên trong, xuất hiện lại là lít nha lít nhít tơ nhện. Không chỉ như thế, những này tơ nhện bên trên, treo từng cái to lớn kén, đây đều là con nhện đen đồ ăn. Lăng Huy Vũ đi lên đâm xuyên qua một cái tơ nhện kén. Bên trong sinh vật lập tức soạt một cái rơi ra, là một đầu đã bị hòa tan đến không sai biệt lắm thi cốt. Đại bộ phận hóa thành chất lỏng rơi xuống nước trên mặt đất. Không chỉ như thế, bên trong còn nổi lơ lửng lớn chừng quả đấm con nhện trứng. Cái này thật sự là buồn nôn, mà lúc này, Tần Kiêu khuôn mặt lại ngưng trọng lên, đi hướng một cái to lớn tơ nhện quấn quanh kén bên cạnh. Lăng Huy Vũ cũng nhìn sang, đột nhiên biến sắc, bởi vì cái này hình dạng thật sự là quá giống người loại. Tần Kiêu cẩn thận mở ra tơ nhện, hỏa diễm đao bên trên hỏa diễm ngăn cách một cái lỗ hổng. Bọn hắn liền thấy một cái màu vàng xanh lá đầu lâu. Ba người đồng thời thở dài một hơi, là cát rắn mối người, một loại sa mạc bộ tộc có trí tuệ. Bất quá cũng cùng dã nhân không sai biệt lắm, với lại ăn thịt người, loại này chủng tộc đương nhiên sẽ không bị quy hoạch đến nhân loại ở trong. Đối với Tần Kiêu ba người mà nói, chỉ cần không phải nhân loại liền tốt. Bất quá liên tưởng đến về sau những này con nhện đen tràn lan ra ngoài, bắt được nhân loại, hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Huy Vũ nhìn đến đây cũng là toàn thân toát ra mồ hôi lạnh tới. Vừa rồi nếu không phải Tần Kiêu dám đến cứu hắn, chỉ sợ chính mình liền sẽ biến thành bộ dạng này đi. Bị con nhện nọc độc hóa thành huyết thủy, bị gieo trồng trứng trùng, hủ hóa con nhện đen, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Những này đều muốn thiêu hủy, Lăng Huy Vũ nói ra. Tần Kiêu cũng gật đầu, chỉ là lúc này, không đợi Tần Kiêu động tác, tất cả mạc nhện liền bắt đầu rung động, một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt. Cỗ khí tức này, chỉ cần cảm thụ qua một lần, liền sẽ không quên. Đây là màu tím độ nguy hiểm sinh vật khí tức. Lúc trước xà nữ giáng lâm, Tần Kiêu ba người hoàn toàn không cách nào chống lại, chỉ có thể làm cho đối phương càng ngày càng tiếp cận. Uy áp nghề ép 3.000 người không nhúc nhích được. Mà bây giờ, ba người không phải lấy trước như vậy nhỏ yếu, lại lần nữa phát hiện, bọn hắn như cũ không có cái gì phản kháng chỗ trống. Tần Kiêu rút ra sau thắt lưng sa bảo D999. Chật vật dơ lên, lần này, hắn là không còn có thể sáng tạo trước đó kỳ tích. Liền nhìn một thương này rồi. Thế nhưng là ngay lúc này, dưới ánh trăng, ba người thấy được một cái quái vật khổng lồ, khoảng chừng cao 20 mét, dài 60 mét, giống như một tòa nhà lầu khổng lồ sinh vật, nằm ngang ở trước mặt của bọn hắn. Vô số mắt kép giống như từng mặt tấm gương, chiếu xạ ra bọn hắn thần sắc kinh khủng tới. Giờ khắc này, bọn hắn giống như sâu kiến. Tần Kiêu tâm, trong nháy mắt lạnh một nửa. Khổng lồ như vậy sinh vật, cùng xà nữ hoàn toàn khác biệt, một thương xuống dưới cũng không nhất định có thể đánh chết đối phương. Bọn hắn căn bản không thể phản kháng, nhưng là cũng may, hiện tại Tần Kiêu còn có cái khác át chủ bài. Vượng vượng, mang bọn ta chạy, Tần Kiêu lập tức hét lớn một tiếng. Hắn thêm ra át chủ bài, chính là cái này cơ giáp. Đúng vậy, chủ nhân. Vượng vượng nhận mệnh lệnh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tăng vọt, biến thành một cái to lớn chó săn, ngoại hình nhìn qua giống như phóng đại bản Alaska cự hình chó. Khoảng chừng dài 6-7 mét, cái đuôi của nó cuốn một cái, đem Tần Kiêu ba người tất cả đều cuốn tại cùng một chỗ. Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, cái kia to lớn con nhện đen mắt kép khóa chặt ba người. Sau đó há hốc miệng ra, ti, hàng trăm hàng ngàn sợi tơ phun tới, liền muốn bao phủ ba người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ